Vương Mệnh, chương 250, lời khuyên của thuyết thư nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khá nhiều phim ảnh, tiểu thuyết vẫn có nói về địa hạ thành, thậm chí có tiểu thuyết chuyên tả về địa hạ thành. Phần lớn mọi người đều không xa lạ gì. Nhưng trong Vương Mệnh, lần đầu mọi người nghe nói đến địa hạ thành, nên rất hiếu kỳ, nhao nhao hỏi han thắc mắc. Phải chờ một lúc cho mọi người bớt ồn ào, Chu Đại Ngôn mới kể tiếp. Lại nói thần vương bệ hạ anh minh thần vũ, đức mãn vạn bang. Trước Bình Man tộc, sau Phục Kinh triều, hoàng tộc nhân nghe danh khiếp vía, Đông Hải nhân ngưỡng mộ tới trầu. Công nghiệp hiển hách uy chấn bát phương, sự tích về bệ hạ nhiều vô kể, nay bản nhân tạm kể về cuộc thám hiểm địa hạ thành của bệ hạ. Trong thiên hạ có rất nhiều địa hạ thành, nhưng với thân phận của bệ hạ, với thực lực của đoàn thám hiểm mà bệ hạ tổ chức, đương nhiên không khi nào đi thám hiểm phổ thông địa hạ thành rồi. Nơi bệ hạ thám hiểm chính là Thúy Vi địa hạ thành, vốn bị Thạch Tượng tộc chiếm cứ. Nói đến đây, bản nhân có lẽ phải giải thích thêm về Thạch Tượng tộc. Không biết chư vị đây có ai đã từng thấy hay biết gì về Thạch Tượng tộc hay chưa? Nói xong y liền nhìn mọi người, thấy ai nấy đều lắc đầu, mới thong thả kể tiếp. Thạch Tượng tộc ngoại hình cũng giống nhân tộc chúng ta, chỉ có điều thân thể không phải tạo thành từ máu xương da thịt mà là từ đá. Do vậy, bọn họ có khả năng phòng ngự cao hơn nhân tộc chúng ta nhiều. Bù lại, tốc độ di chuyển của bọn họ lại khá chậm. Kể ra thiên chủ cũng rất công bằng nha. Thạch Tượng tộc nhân số không đông, nhưng cá thể thực lực lại rất mạnh. Trong bọn họ, yếu nhất đã là 40 cấp Thạch Tượng quái. Tướng quân, nguyên soái, pháp sư, vu sư rất nhiều. Bán thần cũng không ít, duy chỉ không có tế tự mà thôi. Tộc trưởng của bọn họ là hạ vị thần, đại chiêu vô số, thực lực hung hãn, so với những vị đồng giai đồng cấp thì rất lợi hại nha. Kể đến đây, y dừng lại giây lát, đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe, nên rất hài lòng. Quả là thuyết thư nhân có khác, kể chuyện lan man dài dòng mà mọi người vẫn hứng thú muốn nghe. Y dừng lại một hồi khiến mọi người thêm hiếu kỳ, rồi mới thong thả nói vào chính đề. Thúy Vi địa hạ thành nằm bên dưới Thúy Vi đảo. Nói về Thúy Vi đảo, có thể chư vị không biết, nhưng nói về Hồng Trạch Hồ, chắc nhiều người biết nó ở đâu rồi. Đúng vậy, Thúy Vi đảo là một hòn đảo nhỏ nằm giữa Hồng Trạch Hồ, gần Hoài An Trấn. Muốn đến Thúy Vi đảo trước tiên phải đến Hoài An Trấn, rồi đi đò sang đó. Đương nhiên đối với thần vương bệ hạ và chư vị đại thần thì không cần phiền phức như thế, có thể cưỡi mây đạp gió sang bên đó dễ dàng. Bệ hạ nguyên bản xuất Nam Phương đại quân ngự giá Bắc Chinh theo sự thỉnh cầu của Đông Hải Liên Minh. Khi đại quân đến Hồng Trạch Hồ, Chu Đại Ngôn kể lể một hồi lâu, không những giọng kể truyền cảm điêu luyện, mà nội dung cũng phong phú tinh thái, sự việc chỉ có một với kỹ năng khoa trương, được y nói thành 10, hấp dẫn cực kỳ, khiến cho ai nấy đều ngưng thần lắng nghe. Chẳng mấy chốc mà trà quán trong ngoài đông nghịt người, không chỉ người chơi, mà cả NPC cư dân cũng chạy tới nghe kể chuyện. Mỗi người đều lắng tai nghe ngóng, miệng không ngừng tán thán. Ra, lợi hại thật, hoa, khủng bố nha, quá lợi hại, thật quá lợi hại, hay, hay tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyết thư nhân Chu Đại Ngôn tại trà quán liên tục kể chuyện gần một canh giờ mới kể hết chuyện thám hiểm Thúy Vi địa hạ thành, từ chuyện Giang Phong chỉ huy chư thần vượt qua trùng trùng quan ải, cho đến trận chiến đấu kinh thiên động địa cùng Thạch Tượng thần, dựa trên sự thật câu chuyện, thêm vào hoa lá cảnh khoa trương một chút, khiến cho câu chuyện vô cùng hấp dẫn và đầy tính chất anh hùng truyền kỳ, làm cho người nghe, kể cả người chơi và NPC, đều vô cùng hưng phấn, chỉ tiếc không được thân lâm kỳ cục. Kể xong câu chuyện, Chu Đại Ngôn phe phẩy quạt cầm chung trà lên nhấm nháp thấm giọng. Chủ quán trà thấy nhờ có Chu Đại Ngôn đến kể chuyện, khiến cho trà quán đột nhiên đông nghịt người, nên tự giác mang trà ra cho y thấm giọng, tiện cho việc kể chuyện. Mọi người sau khi hồi vị câu chuyện, nhất thì hứng khởi, không ít người đến chỗ bàn của Chu Đại Ngôn để lên đấy vài đồng tệ, thậm chí ngân tệ, xem như trả công cho y. Các vị đại nhân vật không thể sử dụng đồng tệ vì sợ mất thể diện, nhờ thế mà họ Chu hưởng lợi rất nhiều. Chu Đại Ngôn hân hoan cảm tạ, cẩn thận thu cất hết tiền, số lượng không ít, đến gần 10 ngân tệ, khiến họ Chu cười tít mắt mừng rỡ vô cùng, sẵn sàng ở lại giải đáp thắc mắc của mọi người. Một thanh niên nhân trang phục hoa lệ lên tiếng hỏi, hiện giờ chúng ta có thể đến địa hạ thành thám hiểm được không? Hiện giờ ai nấy đều kẹt lại ở Bình Nguyên thành, không việc gì làm, đi thám hiểm cũng là một hoạt động lý thú. Chu Đại Ngôn nói, đương nhiên là được, Thúy Vi địa hạ thành đã khai phóng cho mọi người thám hiểm. Đặc biệt, bệ hạ và chư vị đại thần đã dụng bí pháp sát quái ở đó, kinh nghiệm trị được tăng thêm 10. Và đôi khi còn có thu hoạch bất ngờ. Có điều lúc này chiến cục khẩn trương, chư vị bỏ chiến trường đi thám hiểm, không lo đánh giặc lập công, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? một vị đại bang chủ vốn luôn quan tâm cục thế, nghe trong lời nói của Chu Đại Ngôn có chứa hàm ý, liền hỏi. Chẳng lẽ chiến tranh có biến chuyển gì sao? Chu Đại Ngôn nói, hiện tại Nam Phương Liên Minh đều đã cử đại quân Bắc Tiến. Man tộc đại quân Đông Tiến đang tiến về khu vực Kinh Sơn. Kinh tộc đại quân đã tiến vào khu vực Hán Thủy. Thần Thánh Quốc đại quân đã công chiếm khu vực bờ Nam Dĩnh Xuyên, đang tiến về hướng Tông Sơn. Đông Hải Liên Minh quân đội cũng đã áp sát bờ Đông Dĩnh Thủy, có thể vượt sông bất cứ lúc nào. Viêm Triều đại quân cũng đang chuẩn bị Bắc Tiến, thu hồi lãnh thổ bị tạm chiếm. Hoàng tộc quân đội đang co cụm phòng thủ, và dường như có ý rút lui về phương Bắc. Lúc này là thời cơ để chư vị kiến công lập nghiệp. Đương nhiên chư vị cũng cần phải kiến cơ hành sự, đâm đầu vào những mục tiêu mà các đại quốc nhắm đến thì chỉ là tự tìm tử lộ. Trong khi quần hào bàn tán xôn xao chuẩn bị tham chiến thì đối với Thiên Lang an toàn là trên hết liền hỏi. Mục tiêu của các đại quốc là ở đâu? Chu Đại Ngôn ngắm nhìn Thiên Lang một lượt tủm tỉm cười hỏi. Công tử đây phải chăng là Thiên Lang công tử? Thiên Lang ngạc nhiên nói. Phải, ta chính là Thiên Lang. Người biết ta, chấm, Chu Đại Ngôn tay phe phẩy quạt thong thả cười nói. Lãnh địa của công tử chỉ cách An Phú Trấn hơn 20 dặm, tổng hội của Thuyết Thư Hiệp hội lại ở An Phú Trấn, chúng ta nghe nói về công tử rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nào rảnh công tử nên về tổng hội của Pháp Sư Hiệp hội ở An Phú Trấn chắc định giai vị, chức nghiệp đẳng cấp tất sẽ rất có ích. Thiên Lang ngơ ngác hỏi, thế nào là giai vị, chức nghiệp đẳng cấp, ta là Pháp Sư nên sẽ thuộc về Pháp Sư Hiệp hội hay sao? Mọi người đều quan tâm đến chủ đề này, nên dừng cả bàn cãi lại, ngưng thần lắng nghe. Chu Đại Ngôn vừa phe phẩy quạt vừa ung dung nói. Công tử là Pháp Sư, muốn chắc định giai vị, chức nghiệp đẳng cấp đương nhiên phải đến Pháp Sư Hiệp hội. Còn muốn trở thành hội viên của Pháp Sư Hiệp hội thì phải đăng ký gia nhập mới được. Ngoài ra còn có nhiều hiệp hội khác như Vô Sư Hiệp hội, Võ Sĩ Hiệp hội, Mạo Hiểm Hiệp hội, Thuyết Thư Hiệp hội. Chỉ khi nào trở thành hội viên của các hiệp hội thì mới được đeo huy hiệu của hiệp hội và nhận được những nhiệm vụ tương ứng. Chức nghiệp đẳng cấp chia thành 7 đẳng cấp: học đồ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, tôn sư, đại tôn sư. Mỗi đẳng cấp lại chia thành sơ giai, trung giai và cao giai. Mỗi hiệp hội chỉ thu nhận hội viên từ chức nghiệp đẳng cấp tương ứng. Ví dụ như Mạo Hiểm Hiệp hội chỉ thu nhận hội viên đạt chức nghiệp đẳng cấp từ trung cấp trở lên. Tức là phải học được ít nhất một trung cấp kỹ năng và một sơ cấp kỹ năng hoặc là 5 sơ cấp kỹ năng. Chỉ các hội viên của Mạo Hiểm Hiệp hội mới có thể nhận nhiệm vụ đi thám hiểm các vùng đất chưa từng được khám phá, tham gia các hoạt động mạo hiểm, hoặc cùng cộng hưởng những thông tin quan trọng của Hiệp hội. Tóm lại, người nào có giai vị, chức nghiệp đẳng cấp càng cao thì khi tham gia các hoạt động sẽ càng được hoan nghênh. Nói đến đây, y dừng lời giây lát để mọi người nắm bắt được những thông tin trên. Thuyết Thư Hiệp hội đã giao nhiệm vụ cho Thuyết Thư Nhân phải đi các nơi quảng cáo cho các hiệp hội để thu hút hội viên. Tất cả các hiệp hội đều do Thần Thánh Quốc quản lý, đương nhiên phải phối hợp hành động hỗ trợ lẫn nhau. Cách chương.